Mở mắt thấy thần tài. Chương 672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cốc chủ đã đến. Lúc này, các vệ sĩ của Dược Vương Cốc đang đối đầu với Trang Gia bên ngoài quảng trường, kích động kêu lên, trong lòng giống như một tảng đá lớn rơi xuống đất. Có hơn 60 vệ sĩ, bọn họ chu chéo nằm trên mặt đất lúc này, tất cả đều chống đỡ cho nhau vừa vặn đứng lên, vội vàng chạy tới phía sau Dược Nhất Cốc. Trang Hổ Trang báo. Dược Nhất Cốc lúc này lông mày hơi nhíu lại, hai tay nắm chặt. Trang Hổ là chủ nhân của nhà cái cốc cốc chủ và Trang Báo là em trai của Trang Hổ. Dược Vương Cốc luyện đan, nhà cái cốc thượng võ, một số năm trước đó, nhà cái cốc cũng đã là nhà luyện đan tộc, sáng lập Thung Lũng, là một thủ hạ trốn khỏi Dược Vương Cốc. Vì vậy, những ân oán giữa hai gia đình có từ lâu đời. Trang Báo này là em trai của Trang Hổ, uy lực vô cùng. Muốn nói sợ, Dược Nhất Cốc cũng là lo lắng sợ hãi Trang Báo. Nghe nói, thực lực của hắn là tiếp cận với hóa khí cảnh trung kỳ. Vì vậy, Dược Nhất Cốc quy tụ một lượng lớn cao thủ. Không ngờ trước mặt Trang Báo lại đơn giản dễ bị tổn thương. Ông thực sự đã đánh giá thấp sức mạnh của Trang Báo. Người đến từ nhà cái cốc, trọn vẹn đến năm 60. Hôm nay Trang Hổ, rốt cuộc tìm được cái cớ để gây sự. Trần Hạo cũng đi ra. Khi nhìn kỹ, anh thấy một người đàn ông mặc bộ đồ tập thể dục màu đen, chân đi giày vải màu đen trên mặt đầy sẹo. Hung dữ, cái gì, Dược Cốc chủ. Xem ra ngài đặc biệt thuê rất nhiều cao thủ đối phó với Thung Lũng nhà cái của chúng ta. Trang Báo thản nhiên đi trước một bước, nhìn Dược Nhất Cốc cười nói. Dược Nhất Cốc dù sao cũng là lão đại, hắn bị áp lực kinh ngạc nói. Trang Báo, Trang Hổ, hai vị sư huynh hôm nay thật là tự phụ. Các ngươi thật sự đem người hại nhiều người của Dược Vương Cốc chúng ta như vậy. Với nhau, Dược Cốc chủ, ngươi còn nhớ vết sẹo này trên mặt lôi báo của ta không? Ngươi dùng Dược Vương Cốc đan dược mua được cao thủ, phục kích hai huynh đệ chúng ta, huynh đệ liều mạng cứu ta, ta mới trốn qua một kiếp, mà bây giờ, vết đao trên mặt này, thời khắc không dám quên. Trang Hổ cười lạnh, hai nhà oán hận chất chứa đã lâu, Trang Báo lộ ra dị thường dữ tợn. Dược Nhất Cốc, ngươi bớt nói nhảm, năm đó hận cũ, tăng thêm hiện tại con gái của ngươi dẫn người thả đi chúng ta nhà cái thật vất vả mới bắt được chiến thần, ngươi biết, vì bắt dã nhân này, chúng ta nhà cái đã tổn thất bao nhiêu người không? Hôm nay, chúng ta thù mới hận cũ một khối chấm dứt, hai nhà tranh đấu mấy trăm năm, hôm nay, sẽ chấm dứt tại đây. Trang Báo nghiêm nghị nói, vừa mở miệng, vết sẹo trên mặt đã hung ác vẫy vùng. Dược Nhất Cốc im lặng, đúng là hắn là người sai người giết chết hai huynh đệ của Trang Báo Trang Hổ, gần đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với người nhà cái, chẳng qua là bọn hắn lấy cớ thôi, xem ra, bọn hắn muốn động thật. Nhưng mà khiêu chiến, nhìn tình hình hiện tại, e rằng những cái gọi là cao thủ mà mình tu luyện trong 5-6 năm qua hoàn toàn không phải là đối thủ của Trang Báo. Lúc này Dược Nhất Cốc trầm giọng nói. Đừng tưởng rằng ngươi có thể làm gì thì làm được với thực lực biến hóa trung kỳ. Chúng ta Dược Vương Cốc nhiều năm như vậy cũng không phải bất tài. Ha ha, Dược Vương Cốc ngươi có sức mạnh gì, người khác không biết, hai huynh đệ chúng ta cũng không biết sao. Trang Hổ không khỏi liếc hắn một cái, ngâm nga. Ta nhìn ngươi vẫn là bớt làm dẫy giụa, còn không bó tay chịu trói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi mời tới những cao thủ này, quả thực là gà đất chó sành, không chịu nổi một chiêu. Thạch Tam, ngươi đi, không cần nhị thúc xuất thủ, ngươi đi đem những vị cao thủ của Dược Vương Cốc này xử lý hết cho ta. Trang Hổ nhìn Trang Thạch Tâm, mà cảnh này cũng khiến biểu cảm của những lão già từng chế nhạo Trần Hạo khó thấy cực hình. Bọn họ đã nổi danh từ lâu, khi bị khinh thường như vậy, thế mà còn phái ra một tên đàn em tới. Sắc mặt Dược Nhất Cốc cũng vô cùng nhục nhã. Ông ta hít vào và gật đầu, ông ta đột nhiên hét lên. Sư phụ Cang, sư phụ Cảnh, sư phụ Công. Xem ra phải yêu cầu các ngươi ra tay. Ba vị sư phụ có chút không muốn ra tay, nói với người đứng bên cạnh. Dương Anh, ngươi đi thử xem vị đại thiếu nhà cái này thế nào. Người thanh niên mặc áo tập thể dục bó sát gật đầu, đi tới chỗ Trang Thiếu, bày ra một cái tư thế xin mời. Dương Anh là đại đệ tử của ta, đã ở cùng ta hơn 10 năm, hiện tại đã ở trạng thái ngưng tụ cuối cùng, đến quét dọn vị thiếu gia này cũng không thành vấn đề. Chuyện trinh thám, ba vị sư phụ tự tin gật đầu. Họ không sẵn sàng hạ thấp giá trị của mình và tự mình thực hiện. Ha ha, ngươi để cho đứa nhỏ này chết sao? Trang Báo cười khinh thường, nhìn Dương Anh nói. Ngươi chỉ là tu vi, dám khiêu khích cháu trai ta. Thạch San, ngươi không cần nương tay. Đi tìm cái chết, Dương Anh tuổi còn trẻ hàng ngày luyện võ, sao có thể chịu được kích thích như vậy? Với một chuyển động đột ngột, anh ta đã lao tới. Còn Trang Thạch Tâm thì khoanh tay cười nhạo. Ta thấy bóng dáng trên sân gần như lập tức tách ra, một bóng người bay ra, đâm vào trên tường, chấn động toàn bộ tiểu lâu. Dương Anh, Vẻ mặt của ba vị sư phụ biến đổi liên tục, không khỏi hét lên một tiếng. Lúc này mọi người mới thấy người bay ra là Dương Anh. Trên ngực hắn có một cái dấu tay, trực tiếp lõm xuống, cả người dán ở trên tường, mềm nhũn thành một vũng bùn. Đệ đệ của ngươi còn chưa chết, cháu của ta mềm lòng, giờ đến phiên các ngươi. Trang Báo tuét miệng cười, trong mắt lóe lên khát máu quang mang. Ba vị sư phụ trong lòng ớn lạnh, lần đầu tiên họ đã mất tự tin từ lâu, Dương Anh được coi là người mạnh nhất trong số các đệ tử của mình, nhưng anh ta thậm chí không thể nhận một cú đấm từ người này, công phu của hắn chẳng phải là muốn so với mình thậm chí còn cao hơn mình. Nhưng lúc này không còn cách nào, chỉ có thể cắn răng chịu đạn. Ba vị sư phụ chậm rãi bước ra, đi tới Trang Thạch Tâm trong ánh mắt mong đợi của mọi người, lạnh giọng quát. Thằng nhóc lưỡi dài, chớ có làm càn. Ba cái lão già, làm bộ làm tịch, ra tay đi. Trang Thạch Tam âm thanh lạnh lùng nói. Hừm, ngươi quá kiêu ngạo. Cho dù biết bọn họ là bất khả chiến bại, ba vị sư phụ cũng không khỏi phát cáu, dùng nội lực xông lên. Lốp bốp, hai người trong tích tắc va chạm tay chân 7-8 lần, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai bóng đen đang đánh nhau trong một quả cầu trên khoảng đất trống trước mặt, mỗi nắm đấm và mỗi bàn chân đều mang theo gió rít, nơi họ chiến đấu, nơi nào có đồ đạc đều tan nát. Ngay cả thế hệ thứ ba của thung lũng nhà cái cũng mạnh như vậy. Thật là kinh khủng. Dược Nhất Cốc trong lòng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng, tại bảy cốc chiếm cứ mười mấy năm liền cho rằng thiên lão đại hắn lão nhị, nhưng không biết bên ngoài có bao nhiêu người biết bao nhiêu người có thể bóp chết anh ta bằng một tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận chiến này, dù có tốn nhiều tiền cũng phải chiêu mộ được một vệ sĩ có thực lực ngang ngửa với Trang Báo, nếu không thì không ai biết mình sẽ bị giết khi nào. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nhưng càng cầu nguyện ba vị đại sư có thể thắng, nếu không ngay cả hôm nay kiếp này đều độ không qua đi. Chỉ nghe thấy, bang, bóng người trong sân đột nhiên tách ra, một người đứng tại chỗ, nhưng ba người lại lui về phía sau 7-8 bước, thân thể run lên. Mọi người chăm chú nhìn, trong lòng không khỏi lạnh lẽo, người lui ra ngoài chính là ba vị cao thủ. Cách chương.